Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 879, chương 876 yêu cùng hận. Rama, đại nhân, làm dạng này một cái mỏng manh vô cùng thanh âm truyền vào Rama trong tai lúc. Rama như bị sét đánh tại chỗ cứng đờ thân thể. Cái thanh âm này, loại cảm giác này, Sita, chính là Rama ngày nhớ đêm mong thê tử, mà tại Rama bởi vì vợ thanh âm mà cứng tại chỗ lúc. Chung quanh, từng cái sen tích chiến sĩ giống như nắm lấy cơ hội một dạng. Chấp lên vũ khí, đối Rama công kích tới. Này cách cư xử, tự nhiên là kích thích Rama, ít cho dư vướng bận. Rama dùng so lúc trước bất kỳ lần nào đều xúc động cùng thanh âm vang dội ra sức hò hét. Trong tay Indestructible Blade tựa như luân bàn, giống như tách ra múa kiếm, đột nhiên vung mạnh hướng về phía bốn phía. Bành, oanh tạc tiếng vang bên trong, kình phong như gió bão theo Rama quanh người nổi lên, ma lực càng là giống như nổ tung một dạng bắn ra. Nhường công kích mà đến sen tích các chiến sĩ tại chỗ bị nổi lên gió bão cho đánh bay. Thậm chí bị Indestructible Blade cho chặn ngang chém qua. Tại chỗ ở giữa không trung giải thể, biến thành bị nhất đao lưỡng đoạn tình huống, mang theo nóng bỏng máu tươi, như khối thịt vẩy hướng một bên. Rama liền đem vướng bận sen tích chiến sĩ toàn bộ chém giết tại chỗ. Ngay sau đó đột nhiên xoay người, nhìn về phía trước đó tiếng nguyên chỗ. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh kiều tiểu chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Cùng Rama một dạng hoa phục, cùng Rama một dạng tướng mạo, mái tóc dài màu đỏ rực bị hắn trói thành song mã vĩ. Trong tay thì là nắm thật chặt một cây trường cung. Cái kia dáng người, bộ dáng kia, Rama căn bản không có khả năng nhận lầm. Rama đại nhân, Rama đại nhân, tên là Sita thiếu nữ liền đứng ở nơi đó, như là mộng nghe, không ngừng hô hoán Rama tên, Sita, dư thê tử, mà xác nhận ánh mắt của mình không có nhìn lầm về sau. Rama cũng là run rẩy nổi lên bờ môi, liền nắm Indestructible Blade tay đều trước nay chưa có hơi hơi run rẩy lên. Đây là quá khứ tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Cầm kiếm tay phát run. Đây đối với một tên ưu tú kiếm sĩ tới nói, bản liền không khả năng. Rama là kế thừa cao siêu võ nghệ anh hùng. Dù cho Archer mới là hắn mạnh nhất trước giai, nhưng dùng Saber hiện giới cũng đồng dạng là một tên đỉnh cấp servant. Quả quyết không nên xuất hiện cầm kiếm tay phát run trạng huống như vậy. Nhưng giờ này khắc này bên trong, Rama tay hoàn toàn chính xác phát run. Đơn giản là, Sita, ngay tại dư trước mặt. Vẻn vẹn điểm này, Rama tâm tình như thế nào? Liền đã có thể nghĩ, bởi vì nguyên rủa quan hệ, hai người dù như thế nào đều không cách nào gặp nhau. Mặc dù gặp nhau, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì có thể làm người thấy vui sướng tình huống. Thế nhưng, bởi vì master quan hệ, Rama hiện tại nguyên rủa đã trình độ nhất định bị ức chế. Đúng thế, Rama trên người nguyên rủa đã trình độ nhất định bị ức chế. Dù cho cũng không là toàn bộ, nhưng dù nói thế nào cũng bị ức chế. Dù cho không lâu, cái kia cũng cần phải có thể làm cho Rama nhìn thấy Sita mới đúng. Rama liền cho rằng tất cả những thứ này đều là xuất phát từ tên kia Master Ban Ân, khiến cho Rama tâm vì đó mừng như điên, cảm động. Sita, Sita, dư cuối cùng nhìn thấy ngươi. Sita, Rama hướng về Sita phương hướng vươn tay, cũng hốt hoảng tới gần. Nhưng mà, Sita, phát hiện Sita vẫn như cũ như là như nói mê đứng ở nơi đó. Căn bản không có khác phản ứng, Rama không khỏi dừng bước lại. Đối với cái này, Rama đại nhân Sita giống như là cho tới hôm nay mới phát giác được Rama tồn tại một dạng. Nhìn chăm chú hướng về phía hắn, thanh âm giống như là tại khóc thầm một dạng. chậm rãi truyền ra, vì cái gì ngài không nguyện ý tin tưởng ta? Vì cái gì? Sita lần này giống như thút thít chất vấn, nhường Rama tại chỗ nín thở. Có thể Sita cũng không có dừng lại, ta cũng không có phản bội ngài. Ta là trong sạch, dù cho rơi vào ma vương trong tay 14 năm, ta vẫn như cũ là trong sạch. Bằng không ta không có khả năng cầu thả sống trên thế giới này. Không có khả năng một mực chờ ngài tới cứu ta. A, Rama đại nhân a, ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng ta? Sita trong mắt chảy nước mắt, trong miệng xuất hiện từng câu chất vấn tựa như là một thanh nắm lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Rama trong lòng. Sita, Sita, Rama liền liều lĩnh vọt tới Sita trước mặt, ôm nàng, là dư sai, là dư sai, dư không nên vứt bỏ ngươi, càng không nên nhường ngươi bị ủy khuất như vậy. Rama liền cũng lên tiếng kêu gào, đáng tiếc, Sita vẫn như cũ như mộng nghe, giống như hoàn toàn không phát hiện được Rama đang ở ôm mình giống như, không ngừng khóc thầm lấy, ta biết, Rama đại nhân đã không còn là năm đó cái kia chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ lang thang nghèo túng. Vương tử, ngươi là vương, là vĩ đại Kosala chi vương, ngươi cần vì quốc gia chiến đấu hăng hái, cần để cho dân chúng an tâm, mà ta chẳng qua là một cái một lần rơi vào ma vương trong tay con rối. Một cái không xứng với Rama đại nhân nữ nhân. Nữ nhân như vậy cũng đã có tiếng xấu. Rama đại nhân vứt bỏ ta cũng là bình thường. Chuyện rất bình thường, đúng không? Sita cứ như vậy không ngừng nói. Nói đến phần sau, ngữ khí đã bắt đầu có thay đổi. Nhưng Rama cũng không có phát giác điểm này. Không, không phải. Rama thật chặt ôm lấy Sita. Kiệt lực hô. Dư tin tưởng ngươi, dư vẫn luôn tin tưởng ngươi a. Sita, nghe vậy, Sita đột nhiên cười, cười đến mức dị thường thê lương. Rama đại nhân nguyện ý tin tưởng ta không? Sita giống như hư đo một dạng, nở nụ cười, có thể là, ta à, vẫn luôn rất hận ngươi đâu. Rama đại nhân, vừa mới nói xong, phốc phốc, theo một tiếng thể xác tiếng xé rách vang lên. Một mũi tên theo Rama sau lưng thấu đi ra, lộ ra mảng lớn máu tươi, đau nhức, truyền vào Rama trong óc. Cái, sao? Rama mở to ánh mắt của mình. Ở trong đó, toàn bộ đều là không dám tin. Ha ha, ha ha ha, Sita lại chỉ là một vị mà cười cười. Đem mũi tên rút ra về sau, tiếp tục hướng phía Rama phần bụng đâm tới. Ba. Tiếng vang lanh lảnh bên trong. Lần này, Sita mũi tên không thể đâm vào Rama thân thể, mà là bị Rama duỗi ra một cái tay tại bụng của mình trước đón lấy. Sita, ngươi! Rama một cái tay bưng bít lấy nhuốm máu phần bụng, một cái tay dùng sức bắt lấy Sita nắm lấy đồng dạng nhuộm đỏ mũi tên tay. Nhìn chăm chú lấy Sita trong mắt cuối cùng nổi lên ngưng trọng tới. Cho đến lúc này, Rama mới phát hiện Sita không bình thường. Cái kia hốt hoảng, mộng nghe, mất bình tĩnh thậm chí đờ đẫn biểu lộ. Không hề giống là dĩ vãng Sita sẽ có biểu lộ. Mà tại dạng này Sita trên mặt, đúng là còn có từng đạo màu đen hoa văn nổi lên. Nếu là Rama tại nơi này, khẳng định sẽ phát hiện những đường vân này chính thể. Bởi vì, những đường vân này cùng ban đầu ở Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, bị nghe nói là Holy Grail, bên trong tuôn ra bùn đen chỗ ô nhiễm. Hắc hóa servant nhóm trên người đặc thù giống như đúc. Sita, Rama liền hướng về phía Sita kêu gào. Ha ha, a a a, Sita lại chỉ là ở nơi đó cười. Cuối cùng, phát ra thanh âm như vậy, có thể thỉnh ngươi đi chết sao? Rama đại nhân, nói xong tàn khốc như vậy lời nói, Sita trên người hoa phục cuối cùng cũng là nhuộm thành màu đen. Rama lập tức nhanh lùi lại mà ra, hiu, gần như đồng thời, nhuốm máu mũi tên bị Sita khoác lên trên cung,